Chương 2770, 3032 lục đục với nhau. Viên kia tinh cầu trực tiếp vỡ nát ở tại trong tinh không, điểm ấy Lâm Thiên Diêu không cảm thấy giật mình. Bởi vì bất luận là vũ trụ đế hoàng vẫn là thí đế hoàng, đều có như vậy năng lực hủy diệt hành tinh. Để Lâm Thiên Diêu tuyệt đối không ngờ rằng chính là, viên kia tinh cầu vỡ nát sau đó, dĩ nhiên xuất hiện một tòa siêu đại hình ngũ sắc tế đàn. Sau đó, vũ trụ đế hoàng nổ lên thí đế hoàng, bước lên tòa kia ngũ sắc tế đàn, quang hoa lóe lên, thân ảnh của hắn liền biến mất ở bên này. Thì ra là thế, là muốn thí đế hoàng mới có thể mở ra chỗ ngồi này ngũ sắc tế đàn sao? Lâm Thiên Diêu không khỏi cau mày nghĩ đến. Hắn nhìn về phía Đông Hoàng Trung bên trong ngủ say đế huyết, lại phát hiện, người sau không có động tĩnh gì. Xem ra, người này, thật vẫn mực có gạt ta cho dù xuất động thí đế hoàng, đế huyết cũng sẽ không có phản ứng gì. Lâm Thiên Diêu sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Phía trước hắn còn vì theo dõi vũ trụ đế hoàng sự tình trong lòng cảm thấy có vài phần hổ thẹn, tuy là vũ trụ đế hoàng vẫn cho hắn một loại cực kỳ cảm giác xấu, thế nhưng hai người cuối cùng là minh hữu, như vậy hoài nghi nhân ra hành vi thủy chung là không tốt. Mà hiện tại, nhìn vũ trụ đế hoàng sở tác sở vi, Lâm Thiên Diêu nhưng ở cười nhạt. Chính mình, thực sự là một cái kẻ ngu si. Còn đang vì theo dõi hành vi hổ thẹn, lại phát hiện như vậy chân tướng. Có thể tưởng tượng, nếu như Lâm Thiên Diêu không có truy tung vũ trụ đế hoàng tung tích, như vậy, hắn thật là cũng bị mông tại cổ lý, cho người ta làm thương xử cũng không biết đâu. Chỉ là, hiện tại không phải cảm khái thời điểm. Biết người này là như thế nào người, cái này là đủ rồi. Là trọng yếu hơn. Còn là muốn nhìn, rốt cuộc là cái gì, để vũ trụ đế hoàng như vậy cẩn thận. Vì thế, thậm chí còn không tiếc lãng phí thời gian lâu như vậy, còn lừa gạt chính hắn một minh hữu. Hắn vừa định muốn đứng dậy, lại hốt nhiên tâm đầu cả kinh. Không biết vì sao, trong lòng của hắn lóe lên một tia cảm giác xấu. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục cẩn tàng rồi thân ảnh của mình. Liên như vậy, sau một lát, ngũ sắc tế đàn bên kia quang hoa lóe lên, vũ trụ đế hoàng cầm trong tay thí đế hoàng. Một lần nữa xuất hiện tại mảnh này trong vũ trụ. Cái kia vậy đằng đằng sát khí dáng vẻ, hợp với lóe ra hồng quang thí đế hoàng, thực sự để Lâm Thiên Diêu trong lòng một hồi hết hồn. Đừng nói là phát hiện ta Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi vô cùng bất an. Đi ra, ta đã biết ngươi theo tới rồi. Vừa lúc đó, vũ trụ đế hoàng đống nhiên đứng ở cái kia ngũ sắc tế đàn bên trên lên tiếng nói rằng. Nghe được một câu nói này, Lâm Thiên Diêu không khỏi thần tình rung mạnh lẽ nào, người này, thực sự đã biết chỉ là... Hắn như cũ không có nhúc nhích. Lúc này, hắn muốn cược một cái. Mà vũ trụ đế hoàng ở bên kia chờ giây lát, tìm không thấy có người sau khi đi ra, lại trực tiếp cười lạnh một tiếng. Đừng không phải muốn cho ta ngay cả sau cùng điểm ấy tình cảm cũng không để ý hắn dừng một chút. Tiếp lấy nói ra, ngươi nên biết, nếu là ta xuất động thí đế hoàng, ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Thiên Diêu nghe được câu này, trong lòng càng phát ra bất an. Đầu óc của hắn ở cực nhanh vận chuyển. Vũ trụ đế hoàng, phát hiện tung ảnh của mình còn là nói. Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế hắn lúc này, ghé vào một viên hữu quặng vẫn thạch mặt trên, một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ là, còn không có đợi lấy hắn đoán được, cái kia vũ trụ đế hoàng tiện tay cầm thí đế hoàng, bay thẳng đến vô biên vũ trụ, đánh tới một kích. Trong sát na, rất nhiều ngôi sao giống như pháo hoa trên không trung bạo tạc, hóa thành cho tàn. Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, không khỏi sợ vỡ mật. Người này, là tới thật lấy thí đế hoàng vừa rồi biểu hiện ra uy lực, nếu không đi ra chấm đã. Lâm Thiên Diêu chợt phát hiện, vũ trụ đế hoàng tuy là sử xuất ra mới vừa một cách kia, thế nhưng, ánh mắt nhưng không có cố định ở một cái địa phương, mà là khắp nơi quan sát. Mà một cách kia, sở nhắm chính xác, cũng không phải chỗ ở mình phương hướng. Hắn dựng thân địa phương là một viên vẫn thạch, cách ngũ sắc tế đàn bên kia còn rất xa. Mà vũ trụ đế hoàng sở công kích những ngôi sao kia cũng là cách hắn gần nhất hắn không có phát hiện tung ảnh của mình, hắn chỉ là đang hư trương thanh thế sau khi nghĩ thông suốt điểm này. Lâm Thiên Diêu không khỏi cảm thấy cả người bốc mồ hôi lạnh. Người này, thật là giảo hoạt tới cực điểm đến mức này, hắn cũng không có phát hiện mình, chỉ là vì bảo đảm an toàn, mới có làm được quyết định như vậy. Như vậy kín đáo tâm tư để Lâm Thiên Diêu không khỏi nội tâm nghiêm nghị. Đổi lại là hắn, cho dù có chút lo lắng, cũng tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện như vậy. Người này, còn thật là khó khăn làm Lâm Thiên Diêu không khỏi nghĩ như vậy đến. Chỉ là, lúc này, hắn đã biết đối phương là đang hư trương thanh thế. Đương nhiên sẽ không lại biểu hiện ra ngoài cái gì dị dạng. Hắn giấu ở viên kia tiểu hành tinh trong, lù lù bất động. Mặc cho vũ trụ đế hoàng đối với chung quanh rất nhiều ngôi sao phát động công kích, hắn đánh liền định rồi chủ ý mà chuyện kết quả, quả nhiên cũng như hắn dự đoán như vậy, đang điên cuồng một cái trận sau đó, vũ trụ đế hoàng khuôn mặt hòa hoãn lại. Xem ra, thật là ta quá mức cẩn thận rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Hắn một mình nói một tiếng, liền lần nữa biến mất ở tại ngũ sắc tế đàn bên trên. Lúc này đây, Lâm Thiên Diêu nhưng là đã có kinh nghiệm. Đợi chừng gần phân nửa giờ mới rời khỏi viên kia vẫn thạch. Để vũ trụ đế hoàng như vậy cẩn thận địa phương, tất nhiên không sẽ là một dạng địa phương, cho nên, hắn cũng không lo lắng thời gian ngắn như vậy vũ trụ đế hoàng sẽ đắc thủ. Hắn nhớ lấy chuyện này, chân thân liền bay đến ngũ sắc tế đàn bên kia. Không hề nghi ngờ, cùng phía trước tòa kia ngũ sắc thấy so sánh, cái này một tòa, cũng không biết to được bao nhiêu lần. Mà càng để cho người không nghĩ tới là, chỗ ngồi này ngũ sắc tế đàn vẫn là giấu ở một viên tiểu hành tinh phía trên. Thực sự là không biết, vũ trụ đế hoàng dùng cách gì, mới có thể tùy thời định vị đến viên này tinh cầu. Nghĩ đến, hắn nên làm một ít tay chân ao mà tỏa ngũ sắc tế đàn thông suốt hướng nơi đó đâu. Ngũ sắc tế đàn là liên tiếp đế phần mỗi bên tầng thông đạo sao như vậy. Chỗ ngồi này ngũ sắc tế đàn, sẽ đi thông thiên chi tầng chỉ là, cứ như vậy, cái kia vũ trụ đế hoàng nói, đế chi tiên đạo y, lại là chuyện gì xảy ra đâu, là hắn lại đang gạt ta, vẫn là trong này, còn có biến cố gì nghĩ tới đây, Lâm. Thiên Diêu không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Hắn bước lên ngũ sắc tế đàn, sau đó, thân ảnh của hắn, cũng biến mất ở bên này.